Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 54, sự tuyệt vọng của cậu Quang. Gocchuyenaudio.com. Ông làm sao vậy? Tần Nhã Khiết giật nảy người. Nhã Khiết, chuyện trước đây là lỗi của chúng tôi, xin cháu bớt giận, hãy tha thứ cho chúng tôi lần này, sau này sẽ không bao giờ nữa. Tần Hồng Giang đồng thời nói, các người đứng dậy trước đi. Tần Nhã Khiết cau mày, sau đó vô thức nhìn Lăng Tốc Nhiên. Đồng thời trong lòng cô cũng có suy đoán, hẳn là Lăng Tốc Nhiên đã cho người làm gì đó, nếu không thì đối phương sẽ không có loại phản ứng này. Nhã Khiết, cháu hứa với chúng tôi trước, nếu không ông nội sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Tần Trung Thiên vừa nói vừa nhận chi phiếu 5 triệu từ Tần Hồng Giang. Đây là cổ tức 5 năm của 20% cổ phần của cháu, bây giờ ông đưa cho cháu. Ngoài ra, ngày mai cháu có thể trở lại tập đoàn làm việc trực tiếp nhận chức phó tổng giám đốc tiếp thị của tập đoàn. Nghe vậy, trong đôi mắt Tần Nhã Kỳ đang quỳ ở phía sau lóe lên một tia oán hận, nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì. Nói cho cháu biết trước chuyện gì xảy ra vậy. Tần Nhã Khiết lại cau mày. Nhã Khiết cầm lấy đi. Lăng Tốc Nhiên cười nhạt nhìn Tần Trung Thiên. Hiện tại đã tin lời nói của tôi chưa? Tin chứ, là do tôi hồ đồ, có mắt như mù, van xin cậu Lăng tha thứ cho tôi lần này. Tần Trung Thiên gật đầu như gà mổ thóc. 50 tỷ này là tiền lãi, còn có chiết khấu 20% cổ phần đâu. Lăng Tốc Nhiên hờ hững nói. Chuyện cổ phần công ty vẫn xin cậu Lăng và Nhã Khiết cho tôi chút thời gian, trong lúc nhất thời công ty không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy. Tần Trung Thiên khó khăn nuốt nước miếng. Hơn nữa, ngày mai Nhã Khiết và bố con bé sẽ có thể trở lại tập đoàn làm việc. Về chuyện cổ phần công ty chúng ta có thể thương lượng. Ha ha, ý ông là không định tính khoản chiết khấu nữa. Lăng Tốc Nhiên lại cười. Chút ý định nhỏ nhoi này trong lòng đối phương, đương nhiên Lăng Tốc Nhiên hiểu rõ một hai. Không phải tập đoàn không có tiền, mà là ông ta lo lắng sau khi đưa tiền cho Tần Nhã Khiết hợp đồng tòa nhà Đông Khởi sẽ lại bị vô hiệu, lúc đó ông ta sẽ thực sự là rổ tre đựng nước hai đầu đều rỗng. Chiết khấu, nhất định sẽ chiết khấu, nhưng vẫn cần chút thời gian. Tần Trung Thiên vội vàng đáp lại, Nhã Khiết em thấy như thế nào? Lăng Tốc Nhiên không tiếp tục truy hỏi nữa, nhìn về phía Tần Nhã Khiết. Dù sao thì Tần Trung Thiên cũng là ông nội của Tần Nhã Khiết, anh cũng không thể ép đối phương quá chặt nên để cho Tần Nhã Khiết quyết định giải quyết như thế nào. Được rồi, các người đứng dậy hết đi. Tần Nhã Khiết hít sâu một hơi, cầm lấy tấm phiếu từ Tần Trung Thiên. Cảm ơn Nhã Khiết, cảm ơn. Tần Trung Thiên vội vàng cảm ơn. Phải rồi, có chuyện cần các người xử lý. Đợi sau khi đối phương đứng dậy, Lăng Tốc Nhiên chỉ vào Hứa Minh Sương và Tiền Nhung đang run rẩy cả người. Hai người bọn họ không thích hợp với công việc này, để bọn họ tìm việc khác đi. Ý của cậu là gì? Tần Trung Thiên sửng sốt nhưng không cần suy nghĩ nhiều đã quay đầu lại nhìn hai người họ. Ngày mai hai người không cần đến công ty đi làm nữa. Tuy rằng ông ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lăng Tốc Nhiên lúc này chính là Bồ Tát trong lòng ông ta. Đừng nói là đuổi việc hai nhân viên, cho dù bị yêu cầu giết người, chắc là ông ta cũng sẽ làm. Bịch, Hứa Minh Sương và Tiền Nhung đồng thời ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng hối hận. Phù phù, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một bóng người từ trong thang lầu lao ra, đi tới quỳ thẳng xuống như mọi người, mồ hôi nhễ nhại. Đó là cậu cả của nhà họ Tiền, Tiền Bội Quang. Lúc trước anh ta đã đi theo mọi người ra khỏi văn phòng, nhưng vì có quá nhiều người nên hai lần thang máy vẫn không tới lượt anh ta, cuối cùng anh ta đành chạy xuống cầu thang bộ. Lăng, cậu Lăng, rất xin lỗi, tôi sai rồi, van xin anh hãy tha thứ cho tôi lần này, van xin anh. Anh ta vừa dập đầu vừa run giọng cầu xin tha thứ. Anh ta rất ý thức về tầm quan trọng của hợp đồng tòa nhà Đông Châu đối với tập đoàn gia tộc. Để có được bản hợp đồng này, bố anh ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, tìm kiếm nhiều tầng lớp quan hệ và bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được nó. Nếu hợp đồng bị vô hiệu, anh ta thực sự sẽ xong đời, bố anh ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta. Ha ha, chẳng phải nhà họ Tiền các người rất lợi hại hả? Còn cần phải cầu xin tôi sao? Lăng Tốc Nhiên cười nhạt, đúng, xin lỗi, là tôi mắt chó nhìn người thấp, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, van xin anh. Tiền Bội Quang tiếp tục dập đầu, nói xong, nhìn lướt qua xung quanh, vừa nhìn thấy Tần Nhã Kỳ, anh ta nhanh chóng bỏ tới. Nhã Kỳ, em mau giúp anh cầu xin cậu Lăng, cầu xin anh ấy tha thứ cho tôi. Đồ rác rưởi, cút ra. Tần Nhã Kỳ đá một cước, cô ta của bây giờ làm sao còn tâm tư quan tâm đến Tiền Bội Quang. Uổng công hầu ngủ lâu như vậy, chuyện gì cũng giao cho cô ta làm, bây giờ còn không biết xấu hổ đến cầu xin cô ta. Hiện giờ cô ta chỉ hận không thể cầm đao dâm cho đối phương một nhát. Tần, ông cụ Tần, làm ơn giúp cháu cầu xin cậu Lăng, cầu xin anh ấy tha thứ cho cháu. Sau khi Tiền Bội Quang đứng lên, lại nhìn về phía Tần Trung Thiên rồi kêu gào. Cậu Quang, cậu thật sự làm tôi rất thất vọng. Tần Trung Thiên hít sâu, giọng điệu đầy ẩn ý, trước kia, hợp đồng của tập đoàn Tần Cường chúng tôi đều do bố cậu hỗ trợ thực hiện, nhưng ai biết rằng cậu lại lừa gạt chúng tôi khiến chúng ta hiểu lầm cậu Lăng. Làm người không thể giống như cậu, phải xứng với lương tâm của chính mình mới được. Được rồi, quay người lại đã biến thành thầy tu. Chấm, ông, sau khi nghe những gì ông ta nói, nhất thời Tiền Bội Quang giận sôi máu, nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. 10 phút sau, Lăng Tốc Nhiên và Tần Nhã Khiết lái xe về nhà. Hợp đồng của tập đoàn Tần Cường có hiệu lực trở lại và tòa nhà Đông Châu thông báo rằng họ có thể phân phối hàng hóa vào tháng tới. Những khách hàng thượng lưu và hạ lưu đó cũng đã gọi điện thoại lại tuyên bố rằng có thể tiếp tục hợp tác. Đương nhiên đây là ý của Tần Nhã Khiết, cuối cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ cho nhà họ Tần, dù sao đó cũng là ông nội cô còn phải cân nhắc cảm nhận của bố mình nữa. Đối với hợp đồng của nhà họ Tiền cô không quan tâm đến. Đắc tội với trời thì trời có thể tha thứ, đắc tội với người ta thì không sống được. Mọi việc đều là do anh ta tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho người khác được. Lăng Tốc Nhiên, cảm ơn anh. Sau khi xuống xe Tần Nhã Khiết nói với vẻ cảm kích. Nhã Khiết, sao em lại thế nữa rồi? Lăng Tốc Nhiên cười nói. Sau này đừng khách sáo với anh như vậy, trông quá xa lạ. Em chân thành nói lời cảm ơn với anh mà. Tần Nhã Khiết đáp, nếu không có anh, đừng nói là lấy tiền, ước chừng 5 đồng tiền còn không lấy được. Có số tiền này, ngoài việc trả hết nợ ngân hàng, vẫn còn dư. Bố mẹ nhất định sẽ rất vui. Chú gì vui là được rồi, đây là những gì anh nên làm. Gocchuyenaudio.com Lăng Tốc Nhiên lại cười. Sau nửa giờ, hai người trở về nhà, Ngụy Lam đã ngủ say trong vòng tay của Lục Tần Nam. À, sau khi nhìn thấy tấm chi phiếu 15 tỷ trong tay Tần Nhã Khiết, Thẩm Kiều Tam nhảy dựng lên vì phấn khích vui mừng bật khóc. Nhìn thấy phản ứng của vợ, trong hốc mắt Tần Hồng Viễn cũng hiện lên một tầng sương mù. Nhiều năm trôi qua, gia đình quả thực quá túng quẫn. Bố về rồi. Tiếng kêu của Thẩm Kiều Tam đã trực tiếp đánh thức Ngụy Lam. Tiếp đó, cô bé nhảy ra khỏi vòng tay của Lục Tần Nam và chạy về phía Lăng Tốc Nhiên. Ngụy Lam ngoan, Lăng Tốc Nhiên cười cúi người bế cô nhóc lên. Chị ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tần Nhã Lệ vô cùng kích động nhìn Tần Nhã Khiết. Tại sao ông già Tần Lột ra đó lại bằng lòng cho chị nhiều tiền như vậy, Cách Trương?